Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Phần 174. Lúc này bởi vì Chu Đào tiếp đón, trong phòng lại ra tới 4-5 người, thoạt nhìn đảo như là người thường. Phương Chi Du lúc này cũng thấy Mã Đương, kia tiểu tử giờ phút này đang đứng ở cạnh cửa. Sắc mặt âm tình bất định mà nhìn chằm chằm Phương Chi Du xem mơ siêu tiểu tử này vẫn luôn cấp Phương Chi Du một loại âm trầm trầm cảm giác, nhưng là Phương Chi Du cũng không sợ hãi hắn, thấy Mã Đương nhìn chằm chằm chính mình nhìn, còn hồi cho hắn một cái giả giả tươi cười, trong lòng lại là nghĩ, nên như thế nào trở về cùng Tề Tư Nguyên bọn họ hội hợp. Bên ngoài hiện tại như vậy loạn, nhưng đừng lại đi rời ra. Này một tán, về sau lại tìm người nhưng lại là biển rộng tìm kim mơ siêu chỉ có tới rồi loại này thời điểm. Mới phát hiện hiện đại hóa thông tin có bao nhiêu quan trọng. Đại gia cùng nhau vào phòng, mới phát hiện không đến trong phòng tễ tràn đầy người. Phương Chi Du hơi đếm một chút, đại khái có 20 tới cá nhân. Bất quá, tựa hồ vẫn là lấy người thường chiếm đa số. Chu đại ca, tỷ tỷ của ta sắp duy trì không được. Người ngẫm lại biện pháp đi, nhìn thấy Chu Đào vào nhà. Một cái 17-18 tuổi nữ hài lập tức lôi kéo Chu Đào quần áo nói. Trên mặt tràn đầy nôn nóng, đôi mắt lại nhìn phía đơn sơ trên sofa nhắm mắt ngồi một cái khác nữ hài. Hai cái nữ hài dung mạo phi thường tương tự, nhưng nhắm mắt lại cái trán tràn đầy mồ hôi vị kia thoạt nhìn rõ ràng tuổi muốn lớn hơn một ít. Kia hẳn là chính là nữ hài trong miệng tỷ tỷ. Phương Chi Du phán đoán, kia tỷ tỷ, đại khái chính là Chu Đào trong miệng thuần thú sư. Nàng còn có thể đủ chống đỡ bao lâu? Chu Đào Đào cũng không phải quá mức hoảng loạn, bình tĩnh hỏi tỷ muội chung muội muội, xem này tình hình, tỷ tỷ lại kiên trì 10 phút liền sẽ ngất xỉu, muội muội đầy mặt nôn nóng mà nói. Lệnh nàng nôn nóng không chỉ là tỷ tỷ trạng huống. Càng có rất nhiều bởi vì nếu tỷ tỷ ngã xuống, như vậy bên ngoài quái vật liền sẽ tiến vào. Nơi này người thường nhiều như vậy, rốt cuộc không ai có thể bảo hộ các nàng. Chu Đào nghĩ nghĩ, mới đối với mọi người nói. Đại gia, hiện tại tình huống nguy cấp, ta hy vọng còn có sức chiến đấu người. Cùng nhau đến trong viện đi, nơi này chỉ sợ không thể lại đãi đi xuống. Này gian nhà ở còn có một cái cửa sau. Người thường trước từ cửa sau rời đi, hy vọng ở trong sân người, có thể giúp đại gia nhiều kéo dài một chút thời gian, Chu Đào nói mới nói xong. Đại gia trên mặt liền đều xuất hiện do dự thần sắc. Có một cái trung niên nam tử dẫn đầu đã mở miệng nói. Chu huynh đệ, vạn nhất chúng ta từ cửa sau đi ra ngoài, cửa sau cũng có cái loại này quái vật đâu. Dị năng giả đều đi tiền viện. Ai tới bảo hộ chúng ta đâu? Người này nói như vậy, đại biểu tự nhiên đều là những cái đó không có sức chiến đấu người thường. Bọn họ không dám tùy tiện rời đi nhà ở, sợ hãi vừa ra đi, đã bị kia quái vật nuốt lấy. Vừa rồi, bọn họ chính là thấy kia quái vật ăn thịt người. Lúc này, lại có một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam nhân hừ lạnh một tiếng. Hắn ngó nói chuyện trung niên nam nhân liếc mắt một cái. Lại nhìn Chu Đào, có chút âm dương quái khí hỏi, hắn nói rất đúng nha, vạn nhất chúng ta đi tiền viện, quái vật đều vào được, rồi sau đó môn có quái vật, đến lúc đó chúng ta không phải hai mặt thụ địch, bị quái vật gắp bánh bao sao. Người thanh niên này đại biểu, tự nhiên là ở đây dị năng giả lập trường, nói thật, hiện tại ở chỗ này người, tất cả đều là bèo nước gặp nhau. Đều là ngày hôm qua nhìn đến Chu Đào trợ giúp người khác. Mới tìm tới cửa tới, ít nhất có 7-8 thành người. Chính là hướng về phía nơi này có thủy hệ dị năng giả tới. Đến nỗi Chu Đào trước đây nói những cái đó lý luận. Bọn họ nghe qua liền tính, vốn là nghĩ đến chiếm tiện nghi. Kết quả ai biết, hôm nay buổi sáng sẽ ra chuyện như vậy. Như thế nào đã bị quái vật vây khốn ở chỗ này. Bọn họ nếu là có công phu bảo hộ này đó cũng không nhận thức người thường. Còn không bằng cùng nhau sát đi ra ngoài tới đáng tin cậy một ít đâu. Bởi vậy, người trẻ tuổi lời nói, thực mau phải tới rồi dị năng giả nhóm tán đồng cùng duy trì. Đầu năm nay, sinh tồn như thế gian nan, có người vì tồn tại liền chính mình người nhà đều vứt bỏ. Ai còn nguyện ý vì không quen biết người liều mạng đâu. Chu Đào nguyên bản nhiệt huyết sôi trào mà kêu gọi đại gia. Trăm triệu không nghĩ tới sẽ có một chậu nước lạnh bay thẳng đến hắn đầu óc bát xuống dưới. Hắn vốn dĩ cho rằng, hôm nay đại gia cùng nhau cộng hoạn nạn, có thể nói sinh tử chi giao. Chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới không chỉ có dị năng giả không muốn cứu người. Cũng người thường cũng không muốn ở không có bảo hộ dưới tình huống rời đi này gian nhà ở. Tức khắc, Chu Đào tín nhiệm lại một lần đã chịu đả kích. Chu ca, ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Không phải người nào đều đáng giá chúng ta cứu vớt. Ngươi nhìn xem những người này hiện tại sắc mặt lời này nói được cực không khách khí. Phương Chi Du quay đầu, nhìn thấy người nói chuyện chính nói đầy mặt âm trầm đến sắp tích ra thủy tới Mã Đương. Mã Đương lời nói thực mau liền đưa tới nhiều người tức giận. Mọi người sôi nổi mở miệng, quát lớn có chi, chào phúng có chi, còn có người ám chỉ Mã Đương chính mình chính là một cái gì đều không có dùng phế vật. Còn không phải dựa vào tỷ tỷ mới đứng ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ trong phòng cũng rất là náo nhiệt, nhưng lại không có bất luận cái gì một người ở thảo luận chạy trốn biện pháp. Phương Chi Du bĩu môi, bước chân lén lút hướng ngoài cửa rời đi, vốn dĩ hắn tiến vào chỉ là vì tỉnh điểm sức chiến đấu. Nghĩ những người này nếu là có cái gì đối phó quái vật hảo biện pháp nói. Chính mình cũng có thể tỉnh điểm sức lực tốc chiến tốc thắng. Sau đó trở về tìm kiếm Tề Tư Nguyên, kết quả hiện giờ vừa thấy, này một đợt người không chỉ có là không đáng tin cậy. Quả thực vẫn là cực kỳ mà không đáng tin cậy, nói bọn họ là năm bè bảy mảng còn vũ nhục xa đâu. Nếu những người này không đáng tin cậy, Phương Chi Du tự nhiên là nhanh chóng quyết định chuẩn bị rời đi. Miễn cho bị những người này theo dõi, tiện nghi không chiếm được còn bị bọn họ liên lụy, vậy mất nhiều hơn được. Liền ở Phương Chi Du thân hình liền sắp rời khỏi nhà ở thời điểm. Không nghĩ tới lại đột nhiên bị Chu Đào điểm danh. Phương Chi Du, ngươi là song hệ dị năng giả, là trước mắt chúng ta giữa sức chiến đấu tối cao. Ta tưởng thỉnh ngươi đi đầu tới trước trong viện, giúp đại gia tranh thủ một ít thời gian, có thể chứ? Chu Đào quay đầu gắt gao mà nhìn chằm chằm Phương Chi Du. Trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn, tức khắc, nguyên bản kêu loạn nhà ở cũng bởi vì Chu Đào những lời này an tĩnh xuống dưới. Một phòng người đôi mắt, tất cả đều nhìn phía nguyên bản tính toán lặng lẽ rời đi Phương Chi Du. Những cái đó đồng thời nhìn phía Phương Chi Du ánh mắt. Bao hàm cái gì nội dung đều có. Đại khái là câu kia, song hệ dị năng giả, đặc biệt dẫn nhân chú mục đi. Nguyên bản nháo không dám rời đi người thường, cũng bởi vì dị năng giả nhóm không muốn bảo hộ mà thay đổi chủ ý. Nguyên bản bọn họ sợ hãi cửa sau còn có quái vật. Mà hiện giờ dị năng giả không muốn lưu tại trong viện thế bọn họ tranh thủ thời gian nói. Bọn họ không rời đi cuối cùng cũng chết. Còn không bằng từ cửa sau đi ra ngoài liều một lần vận khí. Cho nên, lúc này, chẳng sợ chỉ có một dị năng giả nguyện ý đứng ra giúp bọn hắn kéo dài một chút thời gian cũng đều là tốt, mà dị năng giả nhóm nhìn phía Phương Chi Du ánh mắt tắc muốn phức tạp đến nhiều. Có hình người xem ngốc tử giống nhau nhìn Phương Chi Du. Trong lòng tưởng chính là, ai ái đương chim đầu đàn ai đương đi. Ngốc tử mới đi thế không chút nào nhận thức người chắn súng đâu. Có người lấy bình phán ánh mắt xem kỹ Phương Chi Du. Cũng có người do dự mà, tựa hồ muốn xem Phương Chi Du quyết định, chính mình lại làm quyết định. Phương Chi Du ở trong lòng mắng một câu thô tục, thuận tiện thăm hỏi một chút Chu Đào tổ tông 18 đại. Này nhất chiêu họa thủy đông dẫn chơi xinh đẹp a, chính là hắn Phương Chi Du là ăn chay sao? Cho nên, Phương Chi Du ra vẻ nghiêm túc mà hỏi ngược lại, kia Chu ca ngươi đâu? Ngươi là kim hệ dị năng giả, kỳ thật ngươi mới là mạnh nhất, tuy rằng chân của ngươi bị thương, chính là ngươi thật sự hoàn toàn mất đi chiến lực sao? Lời nói là kẹp dao giấu kiếm, nhưng là Diệu Liền Diệu ở Phương Chi Du có thể đem những lời này nói được cực kỳ nghiêm túc cùng thành khẩn, phảng phất hắn nhất lo lắng chính là Chu Đào thật sự mất đi sức chiến đấu giống nhau. Mọi người thẳng đến lúc này, mới đem lực chú ý trở lại Chu Đào bản thân mặt trên tới. Nguyên bản bởi vì Chu Đào chân thương thoạt nhìn hành động không tiện. Nơi này trừ bỏ vừa rồi từ trên đường chạy vào vài người ở ngoài. Những người khác lại đều là hướng về phía Mã Linh Thủy hệ dị năng tới. Vì thế liền hoàn toàn xem nhẹ Chu Đào tác dụng, trải qua Phương Chi Du nhắc nhở, đại gia lúc này mới một lần nữa ý thức được, Chu Đào cũng là một người dị năng giả, cho nên, nếu yêu cầu dị năng giả muốn đi chiến đấu nói, như vậy Chu Đào chính mình đâu? Vì thế, thực mau, liền có người đưa ra nghi vấn, đúng rồi Chu Huynh, người kêu chúng ta đi ra ngoài chiến đấu, chính ngươi đâu? Đúng vậy, ta nghe nói kim hệ dị năng là rất lợi hại, chúng ta căn cứ Tề thiếu soái chính là kim hệ dị năng giả. Ngươi chỉ là bị thương chân, thật sự một chút sức chiến đấu đều không có sao. Không sai không sai, nếu chúng ta, thực mau đại gia lại mồm năm miệng mười mà nghị luận lên. Ngay cả người thường đều đang nói, Chu ca, chúng ta vẫn là rốt cuộc tin tưởng ngươi. Vẫn là người dẫn dắt chúng ta chạy trốn đi. Trong lúc nhất thời, trường hợp tức khắc loạn cả lên. Cơ hồ mọi người, đều nhìn chằm chằm Chu Đào. Chu Đào cũng không nghĩ tới trường hợp như thế mất khống chế. Hết thảy cùng chính hắn dự đoán đều hoàn toàn không giống nhau. Lập tức cũng bị đại gia nói ngốc. Vì thế chỉ có thể không ngừng mà bảo đảm. Đại gia yên tâm, ta nhất định sẽ cùng đại gia ở bên nhau kề vai chiến đấu. Cũng sẽ đem hết toàn lực đi bảo đảm đại gia an toàn. Đến nỗi nói, trước mắt dị năng giả cùng người thường cơ bản đã chia làm hai phái. Chu Đào trong miệng cùng đại gia ở bên nhau, đến tột cùng là cùng ai ở bên nhau. Chỉ sợ chính hắn cũng không biết, thừa dịp cái này công phu, Phương Chi Du đã sớm thối lui đến trong viện đi, hắn tìm kiếm một cái có thể nhanh nhất nhảy ra sân địa phương. Sau đó đứng ở tại chỗ, nghe bên ngoài động tĩnh, cũng không có sốt ruột rời đi. Phương Chi Du đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi bên trong vị kia thuần thú sư cực hạn. Chờ đến quái vật công tới, mới là hắn rời đi tốt nhất thời cơ. Nửa phút lúc sau, ở đại gia khắc khẩu trong tiếng, tên kia thuần thú sư nữ hài đột nhiên liền ngã xuống. Nàng năng lực đã tới cực hạn. Nàng là thật sự bị Chu Đào ngôn luận đả động quá. Cho nên tại đây loại thời khắc, nàng hết toàn lực vì cái này trong phòng người tranh thủ bình an thời gian. Đương nhiên, nàng cũng là ở tận lực giúp chính mình tranh thủ thời gian. Hiện tại, nàng đã tới cực hạn, nàng ngã xuống đi, tiếp được đi, nàng hy vọng, cũng có người có thể đủ giống phía trước nàng bảo hộ đại gia như vậy. Đi bảo hộ đã hoàn toàn mất đi hành động năng lực mà chính mình. Đến nỗi trong phòng vừa rồi khắc khẩu, nữ hài toàn lực ở sử dụng dị năng, căn bản cảm thụ không đến này đó ngoại giới tin tức. Chương 182 mà thế trải qua nguy hiểm 48 quả nhiên. Phương Chi Du lẳng lặng chờ đợi không đến một phút đồng hồ thời gian. Liền có một con đại trùng tử run rẩy cánh, kéo thật dài thân thể. Bay đến sân đầu tường phía trên, Phương Chi Du đang chuẩn bị cũng nhảy lên đầu tường đi đem kia quái vật sâu chặt bỏ. Lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng xé gió. Sau đó một cây bén nhọn băng trụ mau, tàn nhẫn, chuẩn mà đâm vào quái vật đầu. Quái vật sâu lập tức liền từ tường viện thượng rớt vào trong viện. Tại đây đồng thời, sân đại môn cũng oanh một tiếng bị đâm cho dập nát. Gỗ vụn phiến văng khắp nơi, nguyên lai, là một khác chỉ sâu dùng xương cùng trực tiếp đánh vỡ ván cửa. Phương Chi Du phản ứng tự nhiên là cực nhanh, cơ hồ là đang nghe đến thanh âm đồng thời. Hắn công kích phương hướng liền từ đầu tường biến thành đại môn. Cơ hồ đều không có nhìn kỹ, hắn liền một cái dao găm huy đi ra ngoài, tựa như phía trước ở trên đường phố như vậy. sâu xương cùng bị chém đứt, một cổ màu trắng chất lỏng từ miệng vết thương phun tới. Lúc này đây Phương Chi Du có kinh nghiệm, chặt đứt quái vật đuôi bộ sau liền trực tiếp hướng chính mình hữu phía sau nhảy đi. Tránh đi quái vật phun ra ra chất lỏng, kia đồ vật tuy rằng cũng không có cái gì độc tính hoặc là nguy hại bộ dáng. Nhưng là không chịu nổi chất lỏng kia ghê tởm a. Phương Chi Du trốn đến kịp thời nhưng thật ra cũng không có đã chịu cái gì lan đến. Chu Đào lại cố tình ở ngay lúc này ra tới. Vừa lúc đã bị kia quái vật phun vẻ mặt dịch nhầy. Hết chương.